Arigoth tận mắt chứng kiến Shinragosa tàn hồn biến mất. Màu xám trắng hơi mờ năng lượng thể mang theo giải thoát ngữ khí dần dần tiêu tán ở không trung. Mẫu thân, nguyện ngươi có thể thu được vĩnh viễn an bình. Kỳ thật Shinragosa tàn hồn lúc đầu không đạt được. Hiển hiện tiêu chuẩn là Arigoth lợi dụng nguyên thủy thông linh pháp thuật tăng phúc linh hồn của nàng. Này mới khiến nàng sau cùng oán niệm có thể ngắn ngủi thực thể hóa. Giữa sân Maligos cũng nhìn thấy Shinragosa tàn hồn tiêu tán cảnh tượng. Thê tử cuối cùng lưu lại một câu để hắn lâm vào lâu dài trầm mặc. Nghỉ ngơi, sau mười mấy phút, Maligos nhìn về phía bầu trời đầu rồng mới một lần nữa thấp đến. Nhìn xem Shinragosa hài cốt dừng lại một lát. Ai, không biết có phải hay không là Andrea ảo giác. Trước đó một mực cho hắn điên ấn tượng Maligos khí chất đột nhiên trở nên uy nghiêm trầm ổn. Lóe ra áo thuật tia sáng xanh lam trong hai con ngươi tràn đầy lăng lệ chi sắc. Bị hắn quay đầu nhìn qua Arigos theo bản năng run một cái. Ai vi phạm mệnh lệnh của ta đào ra Shinragosa di cốt? Cường đại uy áp cảm giác tràn ngập tại Bích Lam Thánh Địa bên trong. Liền luôn luôn không che đậy miệng, Kalekos cũng cụp đuôi không dám nói lời nào. Andrea sắc mặt có chút mất tự nhiên, ta sẽ không bởi vậy bị ghi hận đi. Arigos cắn răng, đứng ra dũng cảm nói, phụ thân, là ta ra lệnh. Malius nhìn chằm chằm Arigos, chậm rãi lắc đầu nói, Arigos, ta hiểu rõ ngươi, ngươi không phải có quyết đoán làm ra loại này quyết định ngươi. Alex Chersa cùng Isera lúc này cũng đứng dậy, Hồng Long nữ vương trầm giọng nói, đích thật là Arigos cùng Saragossa cộng đồng thương lượng sau. Quyết định, từ ta dẫn đội tự mình tiến về Icrow đem Shinragosa mang về. Maligos, nếu như ngươi muốn nổi giận liền trách ta đi. Lam Long Vương quay đầu đảo mắt bốn phía một cái. Ánh mắt của hắn lướt qua kích động Saragossa, mang trên mặt thần sắc mừng rỡ Isera, lo sợ bất an Arigos. Chú ý tới Cintaria cùng Onyxia lúc, Maligos ánh mắt dừng lại mấy giây, trong mắt lóe lên vẻ suy tư, sau đó lần nữa rời, dừng lại tại hiện trường duy nhất ba tên phàm nhân trên thân. Phàm nhân, ta đối với mình huynh đệ tỉ muội cùng hậu bối hiểu rất rõ. Bởi vì lo lắng an nguy của ta, bọn hắn không dám tùy tiện làm ra loại này mạo hiểm quyết định. Ánh mắt bình tĩnh nhìn qua trong, ba người cầm đầu Andrea, Maligos thanh âm trầm thấp hỏi, là ngươi ở sau lưng chu hoạch a? Andrea mặc dù trong lòng có chút bất an, nhưng hắn còn không đến mức làm việc không dám thừa nhận. Không sai, là ta đề nghị áp phương pháp lấy độc công độc. Andrea quang minh chính đại thừa nhận nói, tâm, bệnh còn cần tâm dược y. Nếu như Maligos bệ hạ cho rằng ta làm không đúng, ta nguyện ý gánh chịu lửa giận của ngươi. Chờ một chút, Arigos ngăn tại Andrea trước mặt vội vàng giải thích nói, phụ thân. Andrea chỉ là cung cấp một cái mạch suy nghĩ. Cuối cùng quyết định hành động vẫn là chúng ta. Ta, Arigos, người trước đứng ở một bên đi. Thế nhưng là, Maligos trong mắt vẻ bạo ngược hiện lên, mệnh lệnh của ta đã không dùng được sao? Arigos thân thể cứng đờ, sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ một lần nữa đứng ra. Phàm nhân, nói cho ta tên của ngươi. Andrea Munsado, Maligos cao cao ngóc đầu lên, ta ghi nhớ. Andrea Munsado, chờ ta sắp xếp như ý Lam Long nhất tộc tình huống sẽ lần nữa cùng ngươi gặp mặt. Sớm chuẩn bị sẵn sàng đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.